Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1550, hung tàn la sát. Góc truyện audio.com. Dài dòng buồn chán chờ đợi. Vạn tộc tề tụ Huyền Cơ cung. Từ sáng sớm chờ đến chưa thời gian, nhưng là không có hung tộc hiện thân. Đông, rốt cuộc, Huyền Cơ cung trong chuông tiếng vang lên. Phần đông tu sĩ tinh thần chấn động. Huyền Cơ cung cung chủ vội vàng xuất lĩnh môn hạ đệ tử nghênh đón tiếp lấy. Cách đó không xa, đi tới một đám tu sĩ. Chủng tộc khác nhau, nhưng cũng không có một cái hung tộc. Huyền Cơ cung cung chủ hơi ngẩn ra. Phản ứng cực nhanh, ôm quyền nói. Nguyên lai là Bồng Lai Đảo đại giá quang lâm. Hoan nghênh, bên trong mời. Đám người kia, nhưng là Bồng Lai Đảo tu sĩ. Người cầm đầu, chính là Bồng Lai Đảo đảo chủ. Tại Bồng Lai Đảo đảo chủ sau lưng, cùng theo một vị thần sắc tối tăm phiền muộn thanh niên. Lưng đeo trường đao, ánh mắt lạnh như băng. Đúng là Bồng Lai Đảo mới thiếu chủ. Bồng Lai Đảo người đến về sau. Vạn tộc sinh linh, tiếp tục chờ đối đãi các ngươi. Bình thường mà nói, hôm nay có lẽ đúng là tổ chức vạn tộc đại hội. Nhưng chín đại hung tộc, không có người xuất hiện thân. Vạn tộc đại hội cũng chỉ có thể trì hoãn. Mặc dù không có người nói ra, nhưng vạn tộc sinh linh ngầm hiểu lẫn nhau. Một đám yêu tộc bên trong, đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Một cái trong đó thân hình cao lớn. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Hầu như nâng đến hai đầu gối. Trong đôi mắt ngẫu nhiên lướt qua một tia huyết quang. Đúng là biến ảo thành hình người hầu tử. Hầu tử bên người, chính là khỏe mạnh kháu khỉnh linh hổ. Linh hổ bên người, là ảo hóa thành xinh đẹp nữ tử. Hai chân thon dài thanh thanh. Tại hầu tử bên kia, là hoàng kim sư tử cùng tiểu hồ ly. Những năm gần đây này, hầu tử mấy huynh đệ lưu lạc thiên hoang. Bát đại yêu vực ở bên trong, ngoại trừ ba đại hải vực chưa từng đi. Còn lại ngũ đại yêu vực đều lưu lạc một lần. Ngũ huynh đệ cũng đã tu luyện tới đại yêu cảnh giới. Hầu ca, người nói đại ca hắn còn sống không? Linh hồ nhỏ giọng hỏi. Nghe được câu này, tiểu hồ ly miệng nhếch lên. Hốc mắt phía dưới liền đỏ lên. Hầu tử chừng linh hồ liếc. Nói, người mò mẫm nói cái gì? Đại ca khẳng định còn sống đâu? Ta đoán chừng. Loại trường hợp này, hắn nhất định sẽ hiện thân. Ngươi đừng hù dọa tiểu hồ ly. Thanh Thanh cũng đưa tay ra. Hùng hăng bấm một cái linh hổ thân trên thịt mỡ. Linh hổ bị đau. Hướng về phía tiểu hồ ly nhổ ra dưới đầu lưỡi. Giả trang cái mặt quỳ. Tiểu hồ ly mới nín khóc mà cười. Sau đó nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Thu hồi dáng tươi cười. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vạn tộc tại Huyền Cơ cung trong tiếp tục chờ đối đãi các ngươi. Chín đại hung tộc không có hiện thân. Vạn tộc cũng không có cái kia tông môn thế lực dám sớm ly khai. Nhân tộc các đại siêu cấp tông môn tông chủ, cung chủ liếc mắt nhìn nhau. Một lời không nói, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đều là rõ như kiếng. Các đại hung tộc cử động lần này minh hiển liền là cố ý đấy. Lúc trạng vạng tối, sắc trời dần tối, trong đám người càng phát ra sao động. Không ít tu sĩ, sinh linh tính nhẫn nại, đều bị dần dần tiêu hao sạch rồi. Cái này hung tộc cái giá không khỏi quá lớn. Liền đúng vậy a, vạn tộc tề tụ, tựu đợi đến cái này chín đại hung tộc rồi. Trong đám người truyền đến một hồi phàn nàn thanh âm. Đông, nhưng vào lúc này, chuông tiếng vang lên, nơi xa phía chân trời. Mây đen áp đỉnh, mãnh liệt tới, tản ra khí tức kinh khủng. Chờ đi vào chỗ gần, phần đông tu sĩ mới thấy được rõ ràng. Không khỏi sắc mặt biến hóa, trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi. Cái này cuồn cuộn mây đen. Đúng là từng cái một mặt xanh nanh vàng la sát tộc tụ tập ma thành. Phần đông la sát thân trên đen kịt, phe phẩy cực lớn cánh chim, từng đều sinh đắc vô cùng xấu xí. Ánh mắt hung tàn, ở giữa không trung bay múa xoay quanh. Xa xa nhìn lại, giống như là một mảng lớn mây đen. Chờ cái này đám mây đen đi vào Huyền Cơ cung trên không thời điểm. Phần đông La Sát tộc nhao nhao tản đi. Mây đen bên trong, lại đi ra một đạo tịnh lệ thon dài thân ảnh. Tại phần đông xấu xí dữ tợn La Sát trong tộc lúc giữa. Thậm chí có một vị xinh đẹp vô hạ nữ tử chậm rãi đi tới. Thân trên khoác bó sát người áo giáp. Đem vị nữ tử này có lồi có lõm thân hình. Hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. A, vị này xinh đẹp nữ tử hiện thân. Đưa tới một mảnh sợ hãi thán phục. Loại cảm giác này, giống như là mây đen bên trong. Xuyên suốt ra một mét ánh nắng âm áp. Vùng vãi đang lúc mọi người trái tim. Cái này là trong truyền thuyết Ngọc La Sát sao? La Sát tộc thật sự là kỳ quái. Những thứ khác La Sát, ngày thường như thế xấu xí. La Sát trong tộc nữ tử, lại hết lần này tới lần khác ngày thường như thế xinh đẹp. Trong đám người, truyền đến một hồi tán thưởng. Hà, đột nhiên, Ngọc La Sát sau lưng một cái La Sát tộc thần sắc lạnh như băng. Lộ ra sát cơ, trực tiếp nhảy vào trong đám người. Chợt lóe lên, phốc suy, một mảnh kia đám người. Bị La Sát tộc cánh chim, sinh sôi chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra mà ra, chẳng qua là trong chốc lát. Liền có hơn 10 vị tu sĩ bị một chiêu phân thây. Vạn tộc xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. 9 đại hung tộc chi nhất La Sát tộc vừa mới hiện thân. Liền đại khai sát giới. Chấn giết hơn 10 vị tu sĩ. Cái kia phụ cận tu sĩ lại càng hoảng sợ. Nhao nhao lui về phía sau. Vị này La Sát tộc lạnh lùng nói. Nhân tộc con sâu cái kiến. Vọng nghỉ ta tộc. Tội đáng chết vạn lần. Phần đông tu sĩ trầm mặc không nói. Cho dù có chút ít tu sĩ trong lòng tức giận, lại cũng không dám lộ ra. Vừa rồi nghị luận đấy, chẳng qua là 3-4 tu sĩ. Nhưng cái này La Sát tộc chợt vừa ra tay, liền chém giết hơn 10 vị tu sĩ. Tại đây La Sát tộc trong mắt, thật sự không có đem những này nhân tộc tu sĩ để ở trong mắt. Giết chết cái này hơn 10 vị tu sĩ, tựa như nghiền chết mấy con kiến giống nhau đơn giản. Huyền Cơ cung cung chủ ánh mắt nhìn lướt qua, sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Ôm quyền nói, hoan nghênh La Sát tộc chư vị đạo hữu. Bên trong mời, Ngọc La Sát thần sắc lạnh lùng. www.bachngocsach.com hướng phía bên trong bước đi. Mấy trăm vị mặt xanh nanh vàng La Sát tộc, đi theo Ngọc La Sát sau lưng. Đột nhiên, một vị La Sát tộc lại ra tay nữa. Nhảy vào Ma Môn Bá Vương Điện phương hướng. Trong tay vầng động hai thanh loan đao. Đem hai cái Bá Vương Điện tu sĩ chém giết tại chỗ. Hai vị này Bá Vương Điện tu sĩ. Không hề chuẩn bị, cho đến chết đều trừng mắt hai mắt. Vẻ mặt khó hiểu. Bá Vương Điện điện chủ nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, vị này La Sát tộc đạo hữu, cử động lần này là ý gì? Hắc hắc, vị này La Sát tộc cười lạnh một tiếng, ta mới vừa nghe đã đến, hai người kia tại phàn nàn, chúng ta tới đã muộn, dám phàn nàn chúng ta La Sát tộc, cũng phải chết, hắc hắc hắc. Phần đông La Sát tộc nhếch miệng cười cười, lộ ra màu đỏ tươi răng nanh, nhìn qua tựa như trong địa ngục lệ quỷ, khủng bố sấm nhân, như thế nào, người có ý kiến, vị này La Sát tộc nhìn chằm chằm vào Bá Vương Điện điện chủ. Ánh mắt âm u, nhíu mày hỏi, Bá Vương Điện điện chủ cắn chặt răng, tại La Sát tộc ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, dần dần cúi đầu. Thấp giọng nói, không có, rất tốt, vị này La Sát tộc thần sắc thỏa mãn, quay người rời đi, từ đó về sau, vạn tộc chớ có lên tiếng, không có bất kỳ chủng tộc, dám phát ra một chút xíu thanh âm, người nào cũng không muốn đi trêu chọc La Sát tộc, vô duyên vô cớ rước lấy sát cơ, đột nhiên, một cái La Sát mãnh liệt xoay người, hướng phía khác một đám người bầy trong nhìn sang, mặt lộ vẻ sát cơ. Chỗ đó đứng đấy tu sĩ, rõ ràng là Phiếu Miểu Phong người. Cầm đầu đúng là Phiếu Miểu Phong lão tiên hạc. Phiếu Miểu Phong trong lòng mọi người phát lạnh. Bọn hắn căn bản không có nói một câu, cũng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Chẳng qua là nhìn xem cái kia Ngọc La Sát tựa hồ có chút quen mắt, liền nhìn chằm chằm vào nhìn nhiều trong chốc lát. Căn bản không biết tại sao lại rước lấy sát cơ. Cách chương.